Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45, quá nhẹ. Diệp Vũ, để Kiều Bích Trì rất là tức giận, dịu dàng nói, ngươi vậy mà nói người ta như vậy. Diệp Vũ ngược lại cảm thấy càng thêm buồn nôn, cảm giác cùng Kiều nãi nãi một cái đức hạnh. Kiều Bích Trì bắt đầu đối Lý Bối Tháp nũng nịu, cả giận nói, hắn để cho ta lăn, ngươi bây giờ là bạn trai ta, ngươi nhưng muốn giúp người ta nha. Lý Bối Tháp có chút tâm thần bất định, không muốn tại chính mình trước mặt nữ nhân mất đi mặt mũi, cũng không muốn trêu chọc Diệp Vũ. Lý Bối Tháp hòa thanh nói, Vũ lão đại, lời này của ngươi có chút quá phân a. Diệp Vũ thản nhiên nói, dung mạo của nàng thế nào không quan hệ với ta, cản ở trước mặt ta, liền phải lăn. Lý Bối Tháp có chút tức giận, nhà ta tại Nặc Đinh Thành cũng là có chút danh khí. Vũ lão đại, ngươi kính ta, ta cũng sẽ kính ngươi, nhưng ngươi như thế cùng nữ nhân của ta nói chuyện, để cho ta thật mất mặt. Diệp Vũ cảm giác buồn cười, ngươi liền nàng dáng dấp ra sao đều còn không biết, còn nữ nhân của ngươi, nếu như dung mạo của nàng rất xấu, ngươi sẽ còn coi hắn là nữ nhân của ngươi sao? Lý Bối Tháp kiên định nói, ta Bích Trì không thể nào là gái xấu, nàng thanh âm dễ nghe như vậy, nhất định là đáng yêu muội tử. Diệp Vũ lười nhác nói thêm gì nữa, những thứ này tiểu hài tử thì dễ dàng bị lừa, còn quá đơn thuần. Lý Bối Tháp nhìn về phía Kiều Bích Trì, thỉnh cầu nói, Bích Trì, ta hiện tại đều là bạn trai ngươi, ngươi thì để lộ mạng che mặt để ta xem một chút, đồng thời hướng bọn họ chứng minh ngươi là đại mỹ nữ. Kiều Bích Trì lại là lắc đầu, không được, ta không phải đã nói rồi sao, muốn để ta để lộ mạng che mặt, đến cho ta 100 kim hồn tệ mới có thể, hoặc là các loại kết hôn cái kia thiên tài có thể để lộ. Lý Bối Tháp bất đắc dĩ, tốt a, vậy ta đợi thêm 2 ngày. Ta đã toàn 95 cái kim hồn tệ, kém một chút. Diệp Vũ rời đi, bước xa như bay, sau 2 giờ liền đến Thánh Hồn thôn. Kiệt Khắc ra ra, Diệp Vũ đi vào nhà bên ngoài hô hào. Vào nhà về sau, lão Kiệt Khắc kinh ngạc, "Tiểu Vũ, ngươi tại sao trở lại?" Diệp Vũ đem một bao kim hồn tệ đặt lên bàn, nói, "Ra ra, đây là 100 kim hồn tệ." Ngươi cầm lấy đi hoa, mua xong ngư phụ, ăn được uống tốt, nhìn lấy vàng óng ánh một bọc nhỏ từ từ kim hồn tệ. Lão Kiệt Khắc trừng to mắt, rất là kinh ngạc, Tiểu Vũ, những thứ này kim hồn tệ ngươi ở đâu ra? Lão Kiệt Khắc lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kim hồn tệ. Ra ra, ta đã theo sơ cấp học viện tốt nghiệp, một ngày không đến tốt nghiệp, cho nên đạt được học bổng 1.100 kim hồn tệ. Bởi vì học viện không bỏ ra nổi nhiều như vậy, trước hết cho ta 600 kim hồn tệ. Cái này 100 kim hồn tệ ngươi thu, ta còn có rất nhiều. Đủ đủ sai, nghe Diệp Vũ, lão Kiệt Khắc khó có thể tin. Hắn biết muốn theo sơ cấp học viện tốt nghiệp, cần muốn đạt tới 21 cấp. Tiểu Vũ, ngươi... ngươi đã là đại hồn sư rồi. Đúng thế, Diệp Vũ gật đầu. Nhất thời, lão Kiệt Khắc cực kỳ kinh hãi. Tuy nhiên Diệp Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng làm sao lại nhanh như vậy thì 21 cấp rồi. Võ hồn rõ ràng là phế võ hồn. Cho dù tiên thiên mãn hồn lực, muốn theo 10 cấp đến 21 cấp, cũng phải 2-3 năm a. Nhìn lấy vẫn như cũ không thể tin được lão Kiệt Khắc, Diệp Vũ quanh thân hai cái hồn hoàn hiện lên. Nhất thời, lão Kiệt Khắc ánh mắt trừng lớn hơn, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Màu tím, màu tím, hai cái hồn hoàn đều là ngàn năm hồn hoàn. Đồng thời thứ hai cái hồn hoàn hào quang màu tím cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Vũ, cái này, đây là ngàn năm hồn hoàn. Lão Kiệt Khắc càng khiếp sợ hơn. Lão Kiệt Khắc là thân nhân của mình. Ở trước mặt hắn, không cần ẩn tàng. Ra ra, ta cũng không phải là tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp. Còn cao hơn nữa, cho nên ta hiện tại trở thành đại hồn sư. Thể chất của ta ngươi cũng rõ ràng, cho nên có thể tiếp nhận ngàn năm hồn hoàn. Lão Kiệt Khắc cực kỳ chấn động, nhớ tới trước đó phó thôn trưởng cùng chính mình nói. Tiểu Vũ khảo nghiệm hồn lực lúc, nở rộ quang mang so Tiểu Tam càng thêm chói mắt. Lão Kiệt Khắc kinh hãi lại vui vẻ, lại còn có tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp phía trên hồn lực. Đồng thời tâm lý yên tâm không ít. Tiểu Vũ, tư chất của ngươi vậy mà cũng là quái vật cấp, dạng này ta cứ yên tâm một chút. Lão Kiệt Khắc nguyên bản lo lắng Diệp Vũ về sau gặp phải cừu nhân sẽ nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Vũ tư chất để hắn yên tâm không ít. Đồng thời, Lão Kiệt Khắc cho rằng Diệp Vũ võ hồn không phải phế võ hồn. Cùng Diệp Vũ mụ mụ võ hồn giống như đúc, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Lão Kiệt Khắc nhận lấy kim hồn tệ. Đây cũng là Diệp Vũ tấm lòng thành. Không thể không cần, bồi Lão Kiệt Khắc một hồi. Diệp Vũ trở về học viện, đến túc xá về sau. Hiệu trưởng chuẩn bị cho mình cá nhân túc xá. Có người muốn trở thành Diệp Vũ cùng phòng. Chỉ có chiếm được Diệp Vũ cho phép mới có thể tiến nhập cái túc xá này. Diệp Vũ túc xá rất rộng rãi. Cảm thấy vị trí có thể lưu cho Tiểu Vũ, Đường Tam, buổi chiều cùng buổi tối thời gian. Tự do phân phối, Diệp Vũ tiến về trọng lực thất huấn luyện. Đến huấn luyện lâu, Diệp Vũ đi thẳng tới cao nhất tầng 5. Có hai gian phòng học lớn nhỏ gian phòng. Diệp Vũ có thể trực tiếp tiến vào. Người giữ cửa cho Diệp Vũ mở ra. Diệp Vũ đầu tiên là tiến vào thứ nhất gian. Bên trong có 11 học sinh, đều là 13 tuổi, hồn lực tại 25 đến 28 cấp, 25 cấp ở bên trong bước đi liên tục khó khăn. Từng bước một khó khăn đi tới, khom lưng, đầu gối phát run, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Không gian này không chỉ có trọng lực, không khí cũng rất mỏng manh, nhiệt độ cũng rất tra tấn người, ban ngày 50 độ C. Buổi tối dưới âm 50 độ C, lợi hại nhất 28 cấp gần 14 tuổi cường tráng tên cơ bắp toàn lực đi lại. Trước mặt có thể làm được thẳng lấy thân thể khó khăn hành tẩu. Hắn từng bước một phóng ra, đỏ mặt, nhìn lấy những học sinh khác cùng mình chênh lệch, ngạo nghễ cười nói, cái này gấp 10 lần trọng lực không gian, là thiên hạ của ta, toàn bộ nặc đinh. Không ai có thể hơn được ta. Lúc này, các học sinh nhìn thấy Diệp Vũ tiến đến. Tại không có trọng lực khu vực, là Vũ lão đại, hắn vậy mà tới nơi này. Hắn mới 21 cấp đi. Vũ lão đại, gấp 10 lần trọng lực không gian tối thiểu nhất 25 cấp mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi rời đi đi, một cái học sinh hảo tâm nhắc nhở. Diệp Vũ nói. Ta thử trước một chút có thích hợp hay không ta. Gặp Diệp Vũ chuẩn bị đi vào trọng lực khu vực. Các học sinh cảm thấy Diệp Vũ tiến vào trong nháy mắt sẽ nằm dạp trên mặt đất. Tên cơ bắp trong lòng bật cười. Tất cả mọi người gọi ngươi lão đại. Không phải tán đồng thực lực của ngươi. Mà là bởi vì ngươi cùng viện trưởng quan hệ không tầm thường. Bị gọi lão đại cho là mình là trung cấp học viện lợi hại nhất. Theo Diệp Vũ chân phải bước vào trọng lực khu vực rơi xuống. Tên cơ bắp cảm thấy Diệp Vũ muốn nằm trên đất. Thế mà, Diệp Vũ đi vào về sau. Thân thể lại là thẳng tắp. Cái này làm cho tất cả mọi người giật mình. Một giây sau, Diệp Vũ tại chỗ nhảy nhót vài cái. Lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt. Không nói một lời, cứ như vậy cùng nhau kinh hãi nhìn lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ lắc đầu, quả nhiên không thích hợp. Quá nhẹ, Diệp Vũ rời đi, để lại một câu nói. Tên cơ bắp, nơi này vẫn như cũ là thiên hạ của ngươi. Ta đi gấp 20 lần trọng lực không gian. Diệp Vũ đi ra, cửa đóng lại phát ra tiếng vang, để kinh hãi đến đờ đẫn 11 học sinh lấy lại tinh thần. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Lúc này, tên cơ bắp trên mặt một chút ngạo ý cũng bị mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,